Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng ta tiếp tục đến với tập số 17 bộ truyện Thầy Thiện Tâm Linh Ký của tác giả Trường Đê. Thưa quý vị, như vậy chỉ còn 2-3 tập nữa là chúng ta đã phải kết thúc bộ truyện rất hay và rất dài của tác giả Trường Lê rồi. Xin được cảm ơn tác giả Trường Lê và cảm ơn đến sự đồng hành của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung tập số 17 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bật giác, Thiện sững người. Vì trước mặt của Thiện, ngay phía sau lưng của ông Kỳ, vừa xuất hiện hư ảnh mang một đỉnh con hổ trắng. Trong lúc ông Kỳ uống trà thì tinh hổ ẩn hiện phía sau và gầm lên một tiếng vang động tâm can. Và tất nhiên điều này chỉ có một mình duy nhất Thiện nhìn thấy. Thiện à, cậu sao vậy? Sao đã cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Bộ trông tôi lạ lắm sao? Ông Kỳ hỏi. Thiện liền đáp. Dạ không, chú Kỳ à, không biết chú có chuyện gì muốn hỏi cháu. Chú đã đến tận đây chắc hẳn phải là chuyện quan trọng, có liên quan đến mấy người chết trong vài ngày qua, có phải không ạ? Thiện đã thẳng thắn thì ông Kỳ cũng không giấu, mà chiếc cầm đem theo bên người, ngồi trước cửa chòi nơi nghĩa địa xã An Thọ. Ông Kỳ lấy ra một túi đựng hồ sơ, bên trong là những bức ảnh mà ông Kỳ lưu lại từ vụ mổ tử thi của bà Là cho đến mấy ngày hôm qua, khi đội pháp y tiếp tục mổ tử thi con gái của bà Là trong ngôi nhà của hai mẹ con họ. Trước tiên chú muốn cháu xem những bức hình này, ông Kỳ nói, để cho Thiện hình chụp quá trình mổ tử thi bà Là. Trong hình là ảnh chụp quả tim bà Là sau khi được cắt ra, để lộ khoang tim bên trong có một con sán dây chó dài 50 cm, theo bác sĩ trực ghi chú. Chỉ vào một bức hình, ông Kỳ tiếp, bà Là tử vong một cách bất thường tại trụ sở công an xã An Thọ. Trên người không hề lấy có một vết thương. Sau khi mổ tử thi phát hiện trên thành tim có một lỗ nhỏ, bác sĩ mổ tử thi nghi ngờ bên trong khoang tim có dị vật. Sau khi cắt quả tim nạn nhân thì phát hiện con sán dây chó ký sinh trong khoang tim. Kết luận nguyên nhân dẫn đến tử vong của bà Là là do sán dây chó đục thủng thành tim chui vào bên trong. Còn đây nữa, ông Kỳ khẽ dừng lại một nhịp đồng thời hỏi Thiện, cho xem tiếp được chứ, là bởi những bức ảnh sau đây còn đáng sợ và kinh dị hơn gấp nhiều lần. Thiện đáp, chú cứ tiếp tục đi, cho làm nghề quản trang, thế cho nên từ bé đã được xem người ta đến đây cải táng mồ mả, vừa nhìn thấy người chết hay là xương cốt, thi thể cho vốn đã quen rồi. Ông Kỳ gật đầu, lấy ra bức ảnh chụp phần bụng của cái lượt sau khi được bác sĩ pháp y mổ banh. Hôm trước ngồi họp riêng với ông Kỳ cùng đồng chí Thư, Cường cũng đã nghe qua. Thế nhưng hôm nay khi nhìn vào bức hình ông Kỳ đưa cho Thiện, ngay lập tức Cường thê lợm giọng, vẻ mặt kinh hãi với nhấp ngụm nước chè, mà bây giờ Cường quay mặt, ôm ngực nôn ra bằng sạch. Không chỉ nôn ra nước chè, Cường còn nôn ra cả gói mì mới ăn lúc 3 giờ kém. Những sợi mì chưa kịp tiêu hóa nôn hết ra từ miệng của Cường, càng khiến cho Cường hãi hồn hơn. Bởi trong bãi nôn một vài đoạn mì lộn nhộn, chả các nào đắm giỏi dư ra từ bụng cây lượt trong quá trình mổ tử thi. Cường nôn thốc nôn tháo mặc dù chỉ nhìn qua ảnh chụp, vội chạy hẳn ra chỗ xa để tiếp tục nôn. Cường nổi da gà khi hình ảnh những con giỏi chi chít lộn nhộn quyện với đống dịch nhầy trong ổ bụng người chết. Trong lúc Cường nôn ra cả mật xanh mật vàng thì ông Kỳ nhìn Thiện rồi khẽ nói, sán dây chó đục thủng tim người đã là một điều khó tin, thế nhưng khi mà mổ tử thi con gái bà Là thì mọi chuyện còn khó tin hơn vậy nhiều lắm. Cháu có biết vì sao không? Thiện đáp, sao lại xuất hiện nhiều giỏi bên trong bụng người chết như vậy được chứ? Ông Kỳ liền gật đầu, không sai. Thời gian cái lượt tử vong được xác định vào khoảng 12 cho đến 1 giờ trưa. Quá trình mổ tử thi diễn ra vào lúc 7 giờ tối. Cứ cho thoải mái thì chỉ trong vòng trưa tới 10 tiếng đồng hồ. Không thể nào sinh ra nhiều giỏi trong bụng tử thi tới như vậy, trừ phi là lũ giỏi đã có trong người cô gái đó từ trước. Đôi mắt của Thiện biến sắc lạnh lùng. Thiện ngắt lời của ông Kỳ, cháu hiểu chú muốn hỏi về chuyện gì, nhưng mà cho cháu hỏi lại chú một câu. Nếu cháu nói mẹ con bà Là chết do bị chơi bùa chơi ngải, chú có tin không? Ông Kỳ nghiêm giọng nói, vì tính chất cũng như đặc thù trong công việc thì chú không tin. Tuy nhiên có một điều gì đó thôi thúc cũng như mách bảo chú rằng cần phải gặp cháu để trao đổi. Chính vì vậy hôm nay chú đến đây không phải với tư cách một trung tá công an, mà là một người muốn tìm hiểu thêm về những kiến thức huyền học trong thế giới tâm linh của ngài. Thiện bấy giờ liền mỉm cười. Đúng là rất khó để một ai đó tin vào những chuyện này nếu không trực tiếp trải qua hoặc chứng kiến. Bản thân chú cũng vì bức ảnh cháu đang cầm trên tay nên mới đến đây tìm gặp qua lời kể của cậu Cường. Cảm ơn chú đã thẳng thắn. Nếu đã vậy hôm nay chúng ta bỏ qua nghề nghiệp để trao đổi cho nó thoải mái. À mà cho cháu hỏi thêm một câu nữa. Cháu hỏi đi. Ông Kỳ nói Thiện tiếp. Trong gia đình chú hoặc là trong họ hàng nhà chú, có ai thờ cúng hay lập miếu xây điện thờ có liên quan đến hổ không chú? Ông Kỳ bấy giờ liền nhíu mày. Ý cháu là con hổ hả? Thiện liền đáp. Dạ vâng ạ, đúng rồi. Ông Kỳ trầm ngâm ít giây rồi trả lời. Thờ cúng hay lập miếu xây điện hiện tại thì không. Thế nhưng mà nhà chú có một câu chuyện được lưu truyền từ đời cụ cố có liên quan đến loài hổ. Chú chả tin đâu, bởi đây chỉ là câu chuyện truyền miệng thôi. Chú cứ kể đi ạ. Thiện vừa nói vừa rót thêm nước chè vào chén của ông Kỳ. Ông Kỳ bấy giờ tiếp. Đại loại như thế này, chú nghe ông nội với bố chú kể lại là ngày xưa đó, gia đình cụ cố của chú động thổ để đào một cái giếng trong khoảng vườn phía sau nhà. Trong lúc thợ đào phát hiện ra một bộ xương không còn nguyên vẹn. Ban đầu thì ai cũng nghĩ đó là xương người, thế nhưng mà khi đào lên mới biết đó là xương động vật. Đặc biệt là trong những khúc xương lẫn vào trong lớp đất có một chiếc nanh dài nửa già găng tay của người lớn đó. Căn cứ vào xương và nanh thì người ta nói đó là xương và nanh của loài hổ. Mà kỳ lạ ở chỗ là giếng đào sâu hơn 10 mét nhưng mà không hề có nước. Chỉ đến khi mà tìm thấy chiếc nanh cắm sâu xuống đất và nhổ lên thì mạch nước bắt đầu chảy âm ỉ mỗi lúc một to dần. Ông Kỳ đang kể thì Cường quay trở lại, không dám ngồi xuống. Cường nói, thủ trưởng à, anh Thiện, có khi là em trúng gió rồi, em xin phép em về trước có được không ạ? Nhìn mặt của Cường tái mét nhợt hẳn đi, ông Kỳ đáp, cậu ổn chứ, liệu có về được không? Cường liền trả lời, dạ em về được, nhà em cũng cách đây không có xa lắm, em đi mà xe mấy phút là về tới thôi. Thiện đứng lên dắt hộ Cường cái xe máy ra ngoài cổng rồi đoạn dặn, Lộc sớm anh đưa cho cậu cái túi cho, về nhà nhớ làm theo những gì anh dặn nha, đi về cẩn thận cả vợ cậu đấy, nhớ chú ý. Cường gật đầu vâng dạ xong lên xe trở về nhà. Trời vẫn còn nắng bởi lúc này mới hơn 3 rưỡi chiều một chút. Quay lại căn chòi ngồi xuống ghế, Thiện nói, cậu ấy về rồi còn hai chú cháu mình, chú kể tiếp đi. Sau khi đào được bộ xương hổ với chức nanh thì sao nữa chú? Ông Kỳ đáp, chú nghe kể là đào xong giếng, gia đình cụ cố có đem chôn bộ xương hổ trong vườn. Bố cụ cố còn xây một cái miếu thờ nhỏ để thờ nữa. Còn chiếc nanh cụ kỳ chú coi như là bảo vật gia truyền. Thế bảo nước giếng nhà cụ cố trong vắt, hạn hán kéo dài cũng chẳng khi nào cạn. Không nhờ giếng nước đó mà cả tổng nơi cụ cố sinh sống qua được cơn đại hạn. Thiện liền sửng sốt. Vậy bây giờ miếu thờ, giếng nước hay là chiếc nanh hổ đó còn không hả chú? Ông Kỳ chấp miệng khét thở dài rồi cười đáp. Vừa rồi chú chẳng bảo hiện tại là không còn thờ cúng, xây miếu hay điện thờ là gì? Đến giờ của chú bây giờ thì đâu còn ở trên đất của cụ kỵ nữa đâu. Cái chuyện từ thời xa xưa, trước khi xảy ra chiến tranh bởi thực dân Pháp xâm lược, giặc giã tàn phá, mưa bom bão đạn, gia đình cụ cố cũng phải sơ tán để mà lánh nạn. Khi mà trở về tất cả chỉ còn là một đống đổ nát, tan hoang, bom mìn đã săn bằng đi tất cả. Bố mẹ cụ cố tuổi già sức yếu cũng qua đời sau đó ít lâu. Cụ cố nhập ngũ rồi trở về vào năm 1954, được cắt một mảnh đất ở trên huyện. Câu là nhà chú đang ở bây giờ. Cụ lấy vợ sinh con, trên người không biết bao nhiêu là vết thương do chiến tranh để lại. Nhưng mà ông nội chú kể, cái thời điểm đó sống sót được, đó là một điều cực kỳ may mắn. Và cụ cố tin chiếc răng nanh mà cụ luôn đeo ở bên người chính là lá bùa hộ mệnh giúp cho cụ sống sót trở về. Cho đến cuối đời cụ vẫn nuôi tiếc miếu thờ cùng với giếng nước năm xưa. Thiện nghe mà như cuốn theo từng lời của ông Kỳ kể. Thiện hỏi, nếu vậy chiếc nanh đó phải được truyền lại cho con cháu đời sau của cụ có đúng không ạ? Ông Kỳ lắc đầu. Không, khi nghe ông với bố kể chuyện về cụ cố, chứ phải hỏi câu y như cháu và đòi xem chiếc răng nanh. Thế nhưng mà ông nội chú bảo là trước lúc gần đất xa trời, cụ cố có mơ một giấc mơ. Trong mơ cụ nhìn thấy một con hổ. Một con hổ màu trắng phải không? Thiện đột ngột cắt ngang lời của ông Kỳ. Ông Kỳ nghe vậy thì tròn mắt. Sao cháu biết? Đến đây thì Thiện không còn nghi ngờ gì nữa. Câu chuyện ông Kỳ vừa kể giải thích cho việc tại sao ông Kỳ lại có tinh hổ bảo vệ. Thiện bấy giờ liền trả lời. Cháu còn biết là lý do chiếc nanh không còn để truyền lại cho đời sau là bởi vì chiếc nanh đó đã được chôn theo cụ cố của nhà chú. Trước khi qua đời, cụ cố đã nằm mơ thêm một con hổ trắng, chính là tinh hổ này đã bày cho cụ cố cách táng linh. Chữ linh ở đây mang nhiều ý nghĩa, linh hồn, linh vật, linh lực. Chiếc nanh hổ đó có cả ba điều trên, cho nên khi mai táng cùng cụ cố, con cháu đời sau của cụ sẽ được tinh hổ bảo vệ. Nếu mà cháu không nhầm, chính cụ cố là người đã quyết định huyệt mộ của mình được đào và chôn cất ở đâu, có phải không ạ? Tới lúc này thì ông Kỳ thực sự bàng hoàng, cả người sững sờ, ngay cánh tay sụn cả da gà, mắt nhìn chăm chăm vào Thiện, giọng có phần lạc đi. Ông Kỳ ấp úng, đến cả chuyện này mà cháu cũng biết sao? Sư bội mẫn nghiêm túc. Thiện khẽ gật đầu. Bởi táng linh mà không được chôn ở nơi có huyệt mộ tốt thì cũng không có tác dụng gì. Có thể cháu nói ra điều này chú sẽ không tin, thế nhưng mà ngay khi chú đến đây, cháu đã nhìn thấy tinh hồ hiển hiện tỏa tinh quang để bảo vệ chú. Chính xác là một con hổ trắng. Cụ cố nhà chú nói không có sai. Nanh hổ mà cụ đem theo bên người đã giúp cho cụ may mắn sống sót trở về từ chiến trường. Chú thử nghĩ lại xem, trong gia đình chú, từ ông nội cho đến bố chú và bây giờ là chú, có phải đã có quá nhiều may mắn, thoát được những cái chuyện bất chắc, những chuyện nguy hiểm không? Ông Kỳ chú tâm nhớ lại những chuyện trong gia đình. Ít phút sau ông nói. Ông nội chú tham gia kháng chiến chống Mỹ từ năm 1973, tiếp đến là chiến tranh biên giới năm 79, cũng bình an trở về và giết được rất nhiều địch. Ông nội chú luôn góp mặt trong những trận đánh khốc liệt. Bố chú sau này cũng công tác trong quân đội. Có một lần ông cùng với trung đội của mình đi chống bão, ứng cứu bà con vùng lũ. Giữa dòng nước chảy xiết, bố chú liều mình đưa hai cô bé con của một gia đình mắc kẹt trên mái nhà vào đến nơi an toàn. Nhưng bản thân ông lại đuối sức và bị dòng nước cuốn đi. Ai cũng nghĩ ông không thể sống nổi. Ấy vậy mà may mắn ông túm được vào một cành cây. Bố chú kể lại chẳng hiểu sao lúc đó sức lực ở đâu, mong có thể ngược dòng bơi được vào bờ. Như thể là có ai đó đẩy người của ông vậy. Còn bản thân của chú thì cũng một lần thoát chết trong gang tấc. Chú còn nhớ là hồi đó chú mới ra trường được khoảng 3 năm thì nhận nhiệm vụ công tác ở trên Lai Châu trong một đội phòng chống ma túy. Chuyên án đó rất lớn và được lên kế hoạch chuẩn bị những tận 5 năm. Bằng nhóm tội phạm vô cùng manh động. Tất cả các thành viên trong nhóm vận chuyển đều được trang bị súng, sẵn sàng liều mạng với lực lượng chức năng khi mà có biến. Vừa nói ông Kỳ vừa cởi cúc áo sơ mi để lộ ra phần bả vai bên trái. Nhìn vào bả vai của ông Kỳ, Thiện thấy rõ vết sẹo lồi. Ông Kỳ tiếp. Trước giờ chú vẫn nghĩ viên đạn lệch có thể là do tin tội phạm bắn lệch. Nhưng mà bây giờ nghe cháu nói, chú lại nghĩ có khi nào nhờ tinh hồ kia bảo vệ nên viên đạn mới không trúng vào tim. Quả nhiên ngẫm kỹ mới thấy gia đình chú toàn người vào sinh ra tử, thế nhưng vẫn may mắn sống sót. Thiện khẽ mỉm cười. Gọi là may mắn cũng được, nhưng mà may mắn đó là sự bảo hộ tới từ thế giới tâm linh. Nhấp một ngụm nước chè, ông Kỳ gật đầu tâm đắc. Qua câu chuyện tinh hồ, Thiện khiến cho ông Kỳ cảm thấy kinh ngạc khi lấy chính ví dụ về câu chuyện trong gia đình ông để chứng minh cho ông thấy thế giới tâm linh thực sự có hiện hữu. Ông Kỳ bấy giờ nói, chưa tin. Cho quả thật là tài tình. Vậy bây giờ chúng ta nói đến chuyện buồn ngài đang hại chết mẹ con bà là như thế nào, được chứ? Thiện bấy giờ liền trả lời, vâng. Giờ thì chú cháu mình cùng hiểu nhau hơn rồi đấy. Trở về nhà vào lúc 4 giờ chiều, Cường khá chật vật mới dắt được chiếc xe máy vào trong sân. Ngày tính đồng Vân đi ra, thấy chồng về sớm hơn mọi ngày thì vội ra đón. Anh về rồi à? Vân nói. Cường bấy giờ liền đáp. Đóng cho anh cái cổng cây, khóa lại luôn nhé. Vân vâng dạ, quay ra thì chồng khẽ ôm đầu bước đi trong loạng choạng. Vân bấy giờ hỏi. Anh làm sao vậy? Anh ốm à? Nhìn mặt anh tái nhợt thế kia. Cả không muốn vợ lo lắng cho nên lắc đầu. Anh không sao đâu, em đừng lo. Vợ đến nhà đi vào trong buồng cởi được đôi giày, Cường lên trên giường nằm luôn. Vợ lấy khăn lau mồ hôi cho chồng vì mặt đầy lo lắng. Còn nói không sao chứ, người anh lạnh cả rồi đó. Để em đi gọi bà Quý sang nhà tiêm cho anh một mũi nhé. Cường bấy giờ liền kéo tay của vợ. Không cần tiêm đâu, là do anh đói quá nên là người đi đấy. Lúc nãy anh có ăn mì gói nhưng mà lại nôn ra bằng sạch. Nằm nghỉ một chút nữa là sẽ lại khỏe thôi. Thế để em đi pha cho anh cốc sữa nóng nha. Anh nằm đây đợi em. Nói xong thì Vân đi ra ngoài pha sữa cho chồng. Nằm trên giường, Cường vẫn còn dùng mình khi nghĩ lại mấy bức ảnh chụp pháp y trong quá trình mổ tử thi của Lượt, con gái của bà Là. Thật sự là quá kinh khủng. Giờ thì Cường đang hiểu tại sao tối hôm qua, khi mà nhắc tới chuyện này, nét mặt cùng ánh mắt của đồng chí Thư, trợ lý công an cho ông Kỳ lại biến sắc. Đổ mồ hôi, dù ngồi trong phòng họp quạt quay vù vù. Thư là người trực tiếp tham gia mổ tử thi. Mật điểm quá, chỉ nhìn ảnh thôi mà đã nôn nọe sợ đến thất thần. Đúng là chán thực sự chứ. Cường thở dài chán nản. Anh ngồi dậy uống cốc sữa nóng cho nó ấm bụng. Làm cái gì thì làm, đi đâu thì đi, cậu phải chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn uống. Có khi anh bị trúng gió rồi đấy. Uống sữa xong em lấy dầu gió đánh cảm cho anh. Vân nói với chồng. Người đang mệt là uống cốc sữa vào, Cường thấy đỡ hơn bao nhiêu. Thần sắc da rẻ cũng dần trở lại mịn màng. Anh nghỉ ngơi đi, đem đi nấu ăn cho anh nhé. Vân định đứng dậy thì Cường cũng bước xuống giường. Anh hết mệt rồi, để đó anh làm cho. Em bây giờ phải cẩn thận, tránh đi lại mà nhất là không được làm việc nặng đâu. Vân bấy giờ liền phì cười. Khiếp thôi, nấu có bữa cơm chứ gì đâu mà anh bảo là việc nặng. Thức ăn em mua rồi, bây giờ cắm nồi cơm nấu tí là xong. Anh mệt thì anh cứ nghỉ đi nhá. Cường không chịu. Nếu vậy đành phụ em một tay, tranh nằm không thì cũng chán lắm. Đi, vợ chồng mình đi nấu cơm đi. Chẳng mấy khi mà được về sớm thế này. Lần này anh sẽ gọi cho anh sức xin phép nghỉ vài hôm để lo chuyện nhà cửa. Vân nghe vậy thì gật đầu. Như vậy cũng được à? Đợt này em thấy anh mệt mỏi và cũng chạy đi chạy lại nhiều quá. Người gầy dộc hẳn đi đó. Mặt mày xám xịt lại. Anh nghỉ 2-3 hôm cho lại sức. Cường tốt tính, Vân cũng hiền lành. Nhà chỉ có hai vợ chồng nên cả hai quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Chẳng bao giờ thấy Cường với Vân cãi nhau cả. Hàng xóm láng giềng ai cũng quý mến. Đúng bây giờ vợ chồng Cường chỉ còn thiếu mỗi muộn con. Nghe vợ có thai, Cường mừng còn hơn cả đợt tìm thấy vàng vào mẹ Cường để lại. Nhưng mà niềm vui chưa được bao lâu. Trời này trên đường nghe tiền báo điểm hung mà Cường buồn rùn hết cả chân tay, mặt mày ủ rũ. Vợ nhặt rau giúp vợ, Cường vừa thắc mắc không biết cuộc nói chuyện giữa Trung tá Kỳ và Thiện hiện giờ ra sao. Đột nhiên Cường nhớ tới một điều chưa làm. Nhặt vội mớ rau, Cường nói với vợ. Anh quên mất phải làm một chuyện, em làm nốt giúp anh nhé. Vân bấy giờ cười. Vâng, anh làm gì thì làm đi, cứ để đó cho em. Mà anh thay đồ đi nhá, ai lại về nhà rồi vẫn mặc nguyên bộ cảnh phục như vậy. Cường bấy giờ liền đáp. Anh cũng đi thay bây giờ đây. Còn nữa, tự nhiên thèm thịt gà quá, thịt kia cho vào tủ lạnh đi mai nấu. Xong lát nữa anh bắt con gà, vợ chồng mình luộc ăn nhá. Để em tẩm bổ nữa chứ. Vân bấy giờ liền chép miệng. Lại còn thế nữa, nhưng mà thôi, anh đang mệt làm thịt con gà ăn cho nó khỏe nhá. Anh nói làm em cũng thích thèm quá. Và anh thay quần áo xong, ra vườn sau bắt gà nhá, em đặt nồi nước, lắp nhổ lông. Thay đồ xong, Cường ra ngoài vườn lựa lấy con gà trống to nhất khỏe nhất để thịt. Đúng là vợ chồng đồng tâm, mồm cơm có thịt gà. Hơn 5:30 chiều, buổi trưa nắng to nhưng đến chiều thì trời lại mau tối. Đúng lúc nhá nhem, bên thôn Mông Thượng có chiếc xe máy dừng lại ngay ngoài cổng ngôi nhà ba gian lợp mái ngói. Xuống xe, lão Tư bấy giờ cất tiếng. Có ai nhà không? Từ trong nhà, Tin Dũng đi ra, thấy lão Tú. Chào ông chú, xem ra là ông chú cất công sang đại tây tìm, chắc hẳn là lời tôi nói hiệu nghiệm rồi phải không hả? Mà cầm cho lão Tú đi vào, Dũng nói. Nhìn chiếc ngó sau xem có ai đi qua không, lão Tú dắt xe máy đi vội vào trong rồi đặn chép miệng. Mẹ tiên sư nhà nó, sớm mày, à quên, cậu nói tôi không tin, Ôi, viêu mõm cả buổi chiều chẳng thấy lộc lá khỉ gì. Thì vừa rồi lúc 5 giờ có con nợ nó đem tiền đến trả, mà chỗ thằng này nó nợ lâu lắm rồi, trốn khỏi làng đi biệt tích. Ấy vậy mà ma sư quỷ khiến thế nào mà hôm nay nó về làng, nó lập tức chạy đến chỗ tôi để trả nợ cả chục triệu chứ ít à. Sự nhớ tới cuộc gặp gỡ với cậu lúc trưa, tôi phải sắm ngay cái lễ mọn tìm xong bên này gọi là cảm ơn. Công nhận cậu nói đúng thật, đến thôn Mông Thượng hỏi nhà Lang Hùng ai cũng biết. Dũng bấy giờ liền cười, được rồi mời chú vào trong, ta bảo gặp nhau nó là cái duyên, mà chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại tiện mồm phán cho chú vài câu chứ. Chứ bình thường là thiên cơ biết khả lộ, nói ra nhiều lúc là tổn phước lắm đấy chú. Đi lên trên nhà, thấy bên ngoài hiên trải dài hai bên cửa là những mẹt đựng đủ loại cỏ cây hoa lá đã được phơi khô. Lão Tú bấy giờ ấp úng hỏi, nhìn cậu chắc chỉ độ 20 hoặc hơn 20 tuổi, trẻ thế mà đã làm thầy lang rồi á? Mà lần đầu tôi thấy thầy lang còn biết xem bói đoán tướng số, giỏi thật. Dũng bấy giờ liền trả lời, Lang Hùng là thầy tôi, ông là thầy thuốc, còn tôi tên là Dũng. Thật xem tướng bói toán cũng là ông dạy cho tôi đó. Chứ ngồi chơi đi, thầy tôi đang bốc thuốc ở gian trong, để tôi đi gọi nhé. Trên này sau khi xem bói cho chú, về nhà tôi kể đã bị ông cụ quả trách. Giờ chú tìm đến đây cũng xem như chứng minh lời tôi nói là thật. Nói xong tên Dũng đi vào bên trong gọi lão thầy bùa, hay còn được biết đến với danh xưng là Lang Hùng. Ngồi một mình ở gian nhà chính, lão Tú đưa mắt nhìn chung quanh. Trong ngôi nhà đồ đạc bày trí vô cùng đơn giản, ngoài bộ bàn ghế dùng để tiếp khách trong góc có kê một cái sập gụ, xung quanh toàn là tủ gỗ loại phân thành từng ngăn kéo nhỏ giống như mấy bộ phim thời xưa chiếu trên tivi mà mấy ông thầy lang dùng đường đựng thuốc. Mỗi lần bốc thuốc sẽ mở ngăn kéo bốc từng nhúm một. Chính giữa bức tường đối diện cửa ra vào là bàn thờ có kích thước vừa phải, thế nhưng mà khác với những nhà khác, thường thì bàn thờ sẽ đặt một hoặc đến ba bát hương, mâm bồng, đèn dầu thì trên bàn thờ nhà Lang Hùng kê một loạt những bài vị. Trên bài vị viết toàn chữ Tàu. Cũng chẳng có bát hương, thay vào đó là một lư hương màu vàng đồng được đặt trước những bài vị kia. Cuối cùng thứ khiến cho Tú cảm thấy lạ nhất chính là phía sau kệ gỗ kia bài vị còn có một bục cũng bằng gỗ nhu cao hơn tất cả. Trên bục để một chiếc hũ sứ màu trắng có dán lá bùa đen, kiểu như là niêm phong từ đỉnh hũ cho đến tận đáy. Đang mải nhìn ngắm thì lão Tú vội ngồi ngay ngắn lại. Khi đi từ trong buồng ra cổng với Dũng là một người đàn ông chắc trên 60 tuổi, họ có khi phải già hơn, bởi người này dáng vẻ hom hem gầy gò, tóc đã bạc đi quá nửa đầu. Thế nhưng mà đôi mắt của ông ta toát lên một ánh nhìn lạnh lẽo, sắc lẹm như là muốn xuyên thấu tâm can của người khác. Lão Tú xưa nay cũng thuộc hàng cứng mặt, vừa cờ bạc vừa cho vay, tiếp xúc đủ loại các thành phần bất hảo nghiện ngập và giang hồ. Thế nhưng đây là lần đầu tiên khi nhìn vào mắt của người khác, khiến cho lão lạnh gáy, gáy ốc nổ lên dần dần. À, chào cụ à. Lão Tú đứng dậy chào hỏi. Lang Hùng bấy giờ liền cười đáp, cụ, xem ra trong mắt người khác ta đã già thật rồi. Mời anh ngồi đi, tôi tên là Hùng, làm người bốc thuốc. Trên này có nghe con tôi kể về anh, anh tìm tới đây vất vả cho nhà anh quá. Lão Tú tay cầm túi quà khúm núm rồi bảo, dạ con may mắn được cậu đây chỉ điểm, đi vội nên chỉ mua được chút quà mọn để cảm ơn cậu Dũng, với lại mong cụ với cậu. Lão Hùng bấy giờ cắt lời của lão Tú, mong chỉ cho nhà anh cách tránh vận hạn phải không? Anh cầm quà về đi, cái chuyện này bố con tôi không giúp anh được đâu, tai họa là do anh gây nên, anh phải tự mình gánh chịu. Dũng à, tiễn khách đi. Lão Tú nghe Lang Hùng nói vậy thì hoảng hốt vội vã cầu xin, cụ à, có phải vận hạn của con lớn lắm không phải cụ? Con xin cụ giúp con, tiền bạc tốn bao nhiêu cũng được. Lão thầy Lang bấy giờ liền thở dài, nhìn sắc mặt của anh hiện rõ căn tù, chắc hẳn anh đã làm điều sai trái liên quan đến pháp luật, giúp anh chẳng khác nào là tiếp tay cho kẻ xấu. Như thế thì trời sẽ phạt, hao tâm tổn phước cho gia đình ta. Thôi anh về đi. Lão Tú nhớ ngay đến chuyện lúc chưa đánh bạc bị Cường bắt xong rất chạy. Chuyện này lão cũng chẳng kể cho Dũng thì không thể nào Lang Hùng lại biết. Thế là lão Tú lại càng tin mình sắp bị công an bắt. Chắp tay vái lại, lão Tú bấy giờ khẩn khoản, cụ à, cụ phán như là thần, đúng là hôm nay con có bỏ chạy công an, Thế nhưng mà con chỉ tụ tập đánh bạc chứ không phải là cướp của giết người gì đâu. Chẳng lẽ con phải đi tù thật hả cụ? Lão thầy lang bấy giờ là tiếp. Người anh chạy trốn rất ghét anh, là dắp tâm muốn bắt anh từ lâu chứ không phải là trưa nay đâu. Lão Tú liền sừng sốt. Thôi đúng rồi, thằng Cường đúng là nó thủ con từ lâu rồi cụ à. Cụ cứu con, chứ bây giờ con đi tù bọn nợ tiền chúng nó bủng hết. Dung bấy giờ liền nói với bố. Kể thầy, con với chú đây cũng coi như là có duyên. Hơn nữa cái việc đánh bạc đâu phải là lỗi lầm gì quá lớn. Thầy giúp chú ấy đi, dù sao thì chú ấy cũng đến tận đây cầu xin lục lại rồi. Nghe con trai của mình nài nỉ, lão thầy lang chép miệng, bấm độn mấy đốt ngón tay rồi đoạn đáp. Dũng à, con pha cho thầy ngay tách trà thơm. Ta đành phải vá giới thêm một lần nữa vậy. Nhà anh ngồi đi, xong ta bày cách. Đúng là xô khổ mà. Tây tung mừng rỡ cúi đầu cảm ơn lang hùng rối rít, mà không hề biết ánh mắt của Dũng sau khi nghe bố mình bảo đi pha trà vừa khỏe lóe lên một tia tà niệm. Vâng à, thầy về chú Tú ngồi đi, con sẽ đi ngay đây. Ngồi xuống ghế, lang hùng bấy giờ liền hỏi. Trước đây anh có làm điều gì khiến người kia phật lòng hoặc tỏ thái độ không thích không? Tây Tú bấy giờ liền đáp. Dạ không giấu gì cụ, đúng là nhà con cũng nhiều lần khiến cho tên công an này khó chịu lắm. Chả là con làm nghề cho vay, xong còn thi thoảng cùng với đội cờ bạc hay lẻn vào trong nghĩa địa xã để sát phạt nhau. Công an cũng nhắc nhở, nhưng mà chúng con nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ, cho nên chúng con mặc kệ. Cho nên đang chơi thì thằng Cường công an nó tới, con bị nó tóm, nhân lúc nó không để ý con bỏ chạy. Lão Hùng bấy giờ liền chép miệng. Bảo sao mà ta thấy vận hạn nó ám nơi ấn đường của anh tối như nhọ nổi. Đến thế này không chỉ thiệt thân mà chắc chắn còn hao tài tốn của. Tây Tú bấy giờ mấp máy môi rồi vội hỏi. Cụ có thể nói rõ hơn được không à? Lão Hùng bấy giờ liền khẽ cười. Gọi ta là thầy Hùng được rồi, gọi cụ nó tổn thọ ta lắm. Nhìn ta như vậy thôi nhưng năm nay ta mới 65 tuổi. Sở dĩ tóc bạc người gầy là do bản thân ta dùng phước để cứu người. Nhiều khi là do tiết lộ những điều không nên, cho nên mới bị trời phạt. Đã gọi là thiên cơ bất khả lộ, mà một khi để lộ thì phải đánh đổi bằng phước báo, bằng chính dương thọ của mình. Còn về việc thiệt thân, hao tốn tiền tài của nhà anh, nó đi đôi với nhau. Một khi anh bị bắt vào tù, ắt hẳn gia đình sẽ đem tiền ra để lo lót, để chạy trọt. Người ta càng ghét anh bao nhiêu thì vận hạn của anh lại càng nặng nề bấy nhiêu. Liên quan đến cường quyền thì đừng nghĩ rằng nó đơn giản. Thử nghĩ mà xem, bản thân vướng vào trong vòng lao lý, công việc ảnh hưởng, thế chẳng phải là thiệt thân, hao tài tốn của thì nó là cái gì? Biết Tây Tú là một kẻ hám lợi, mê tiền, Lão Hùng bấy giờ chỉ cần khua môi múa mép vài câu là y như rằng Tú sợ đến mất cả mật. Ngồi đối diện bên kia, Tú càng ngẫm nghĩ thì càng đúng. Ông ta nói chuẩn, là đã ghét mình thì có thể dí cho mình một lúc cả đống tội. Tổ chức đánh bạc, chống đối người thi hành công vụ, bỏ trốn. Khôn nạn thật chứ hả? Cứ nghĩ chả vấn đề gì mà bây giờ nghe ông thầy này phân tích mới thấy nguy hiểm quá. Nuốt nước bọt, Tây Tú cầu xin Lão Hùng. Thầy ơi, thế bây giờ con phải làm sao để qua được cái vận hạn này à? Mong thầy chỉ điểm, con không để thầy thiệt đâu. Đúng lúc đó thì Dũng bê lên hay tách trà thơm, trà được pha trong chén khải có nắp đậy, nhìn như là đồ dùng trong mấy bộ phim tàu cổ trang. Mời thầy, mời chú, trà mới pha đấy. Dũng nói. Vẫn nét mặt điềm tĩnh mặc cho Tú càng lúc càng vội, Lão Hùng bấy giờ liền mỉm cười. Cứ bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Dục tốc bất đạt, dối lên chỉ tưởng hỏng việc mà thôi. Mời dùng trà đi, anh cứ dùng hết chén trà, ta ắt có cách giúp anh giải trừ vận hạn. Khẽ thổ hơi nóng trên miệng chén trà, một tay cầm nắp gạt gạt, Lão Hùng đưa tiền miệng nhấp môi. Ngoài bên kia Tây Tú cũng làm y chang như vậy. Dù không thích uống trà, thế nhưng trà nhà Lăng Hùng không chỉ thơm mà còn có một mùi vị rất đặc trưng, tạo nên một cảm giác ngọt hậu. Uống thêm vài húp nữa mà nắp chén khải, nhìn vào chén trà Tú bấy giờ trầm trồ. Không hổ danh là trà của thầy lang, loại trà này ngon quá. Màu trà tươi sắc nâu đỏ, thoang thoảng mùi như là vị thuốc, mà hình như là bên trong chén trà còn có thứ gì đó trăng trắng nổi lên, như là bọt rồi hòa tan vào nước thì phải. Uống vào cảm giác cả người nhẹ nhõm và thư thái hẳn lên. Lão Hùng bấy giờ liền đáp: nhà anh cũng biết thưởng trà đấy chứ. Gọi là trà nhưng mà đa phần ta sử dụng thảo mộc, cho nên rất tốt cho sức khỏe. Hãy quý đến nhà ta mới lấy để pha. Ngay trà quý lại tốt cho sức khỏe, Tài Tú chẳng đợi trà nguội mà đưa lên mồm tu một hơi cạn sạch. Nhìn Tú nốc hết chén trà, Lão Hùng chỉ cách nhận miệng cười là một nụ cười đầy nham hiểm. Hạ chén trà xuống, lão bây giờ nói: được rồi, bây giờ thì nhà anh nghe đây. Việc của anh nói khó thì nó khó, nhưng bảo nó dễ thì rất dễ. Ta bày cho anh cách này để anh hóa giải vận hạn mà bản thân ta cũng không vướng vào phá giới, làm lộ thiên cơ. Tài Tú bấy giờ liền sửng sốt: có thật không hả thầy? Có cách gì thầy kể cho con với, độ ơn thầy à? Lão Hùng bấy giờ lại tiếp: nguyên nhân sâu xa dẫn đến vận hạn bắt nguồn từ hiềm khích giữa cậu công an kia và anh. Bây giờ chỉ cần xóa bỏ tư thủ khiến cho cậu ta không ghét anh nữa thì tự nhiên vận hạn sẽ bày biến. Tài Tú bấy giờ liền ú ớ: thầy nói như vậy có mà bằng hòa. Thằng đó nó đang ghét con như chó, kinh con như là mẹ đó, mà thầy bảo là xóa bỏ hiềm khích với thù hằn cá nhân. Lão Hùng bấy giờ liền cau mày, giọng đầy giận dữ: lão nào, nhìn cái mặt nhanh đúng là chỉ hợp làm mấy cái việc hao phúc tổn đức. Đến bản thân anh kinh nhắc đến người ta mà còn bậy bạ thì bảo sao mà không bị ghét. Con xin lỗi, mau thầy bỏ qua. Tại xưa nay con ăn nói bố bã nên nhỡ miệng, thầy bày cách cho con với. Tài Tú cuống cuồng hạ giọng. Lão Hùng bấy giờ liền chép miệng: biết vậy nên ta không trách. Giờ như vậy, người xưa có câu là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Trước khi người ta đến tóm cổ anh tống vào nhà giam thì anh nên đến gặp người ta trước, lựa lời mà đặt vấn đề xin lỗi, kèm theo đó là một chút lòng thành. Việc có xuôi hay không thì còn phải xem lòng thành của anh dày hay là mỏng. Ta nói vậy cái đầu của anh có hiểu không? Không phải mất mấy giây, Tây Tú mới nghiệm ra vấn đề, vỗ tay vào đùi đen đét. Tú bây giờ đứng dậy hú lên như vừa lấy được nợ: đúng là hay quá mà, tại sao cái chuyện đơn giản như vậy con lại không có nghĩ ra nhỉ? Thầy dạy chi phải, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Có khi nó chưa tìm bắt con là nó đang chờ con đến xin xỏ. Thằng Cường ngày tuy làm công an nhưng hoàn cảnh của nó cũng chẳng dư giả gì cả. Công an xã thì có cái chó gì để mà sơ mú, bật qua thì nó cũng chỉ là chân le ve cho thằng trưởng sai vặt. Chính vì vậy nên trước giờ con mới không có sợ nó. Cảm ơn thầy, lời chỉ điểm của thầy làm con đã hiểu rồi. Ngày mai con sẽ đóng một cái phong bì kèm theo tư quà đến nhà nó xin tha. Dũng bấy giờ liền nói: anh hiểu được như vậy là tốt đấy. Vừa rồi thầy tôi chẳng bảo là chuyện bảo khó thì khó, dễ mà lại rất dễ đó gì. Tài Tú bỗng nhiên dừng cười, hắn móc túi lấy ra cái ví tiền cả một triệu hắn định đặt lên bàn thờ coi như lễ cảm ơn thì Lão Hùng bấy giờ lại ngăn lại: cất tiền đi, đây chỉ là chuyện nhỏ, ta nhận túi quà này của anh là được rồi, để tiền đó đi mà lo công chuyện. Nhưng mà thầy giúp con tìm ra cái sách, cái chỗ này gọi là... Tài Tú khẽ nói. Dũng ấn ngược tiền vào tay của Lão Tú rồi đoạn lắc đầu: thầy tôi xưa nay chỉ làm phúc thôi, đến bốc thuốc chữa bệnh cho bà con nhiều khi đó. Nhìn cảnh gia đình người ta nghèo khổ quá, thầy tôi còn không có lấy tiền. Thầy đã bảo thế thì chú cầm tiền mà lo chuyện. Gặp nhau nó là cái duyên, biết đâu sau này gia đình tôi lại có việc cần nhờ đến chú. Tài Tú bấy giờ liền dõng dạc: vâng, nếu thầy với cậu đã nói như vậy thì con cảm ơn. Nhưng mà sau này hai người có việc gì bên An Thọ đó, con nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Lão Hùng bấy giờ liền gật gù: có được lời này của anh là được rồi, cậu không còn sớm nữa, anh về đi. Nhớ ngày mai thu xếp đi gặp người ta mà thư chuyện. Ta chỉ giúp anh đến đây thôi. Dũng à, tiến khách giúp thầy đi. Tài Tú chắp tay cúi đầu cảm ơn Lão Hùng. Sau đó thì Dũng mở cổng cho hắn đi về. Đợi cho Tây Tú đi khỏi, Dũng trở vào trong nhà đoạn hỏi Lão Thầy Hùng: thầy à, cái kén màu đỏ thì để trong cái chén khải là kén gì vậy ta? Lão Hùng ngẩng mặt nhìn lên mấy thanh xà gỗ nơi mái hiên, dưới ánh đèn vàng vọt phả ra từ bên trong gian nhà chính. Trước cột kèo có con nhện răng tơ, vừng trên tự nhện là một con ruồi nhỏ đang dãy giụa nhưng không tài nào có thể thoát được ra. Và con nhện bắt đầu di chuyển về phía con ruồi. nhìn con ruồi bị con nhện cắn chết. Lão Hùng bấy giờ nhuyễn miệng cười, lão trả lời câu hỏi của con trai. Không phải kén, mà là trứng của nhện quỷ. Chỉ ngày mai thôi, cả nhà nó sẽ phải chết. Cùng thời điểm đó, tại nhà của vợ chồng Cường, hơn 6 giờ tối, mâm cơm với đĩa gà luộc mới được Vân dọn lên. Mình ơi, ván cơm đi cho nóng, em sắp mâm xong rồi. Vân gọi chồng. Lúc này thì Cường đang ở ngoài bể nước, lấy khăn lau khô đầu vì vừa tắm xong. Đi vào trong nhà, Cường tém nước bọt. Chà, gà nhà mình nuôi vàng da, thịt chắc, nhìn thôi đã thèm rồi. Anh ngồi đi, em rót rượu sẵn rồi đấy. Nhưng mà uống một chút thôi đi nha. Mà anh tắm gì lâu thế? Lúc chiều tối anh cứ đi đi lại lại. Vân hỏi. Cường bấy giờ cười bí hiểm. Thiên cơ bất khả lộ. Mà vợ chồng mình ăn đi, anh đói quá, mời vào cái đùi nhé. Vừa nói, Cường vừa cầm cái đùi gà đặt vào bát của vợ. Vân bụng miệng cười rồi cũng cầm cái đùi còn lại đặt vào bát của Cường. Hai vợ chồng nhìn nhau tràn ngập hạnh phúc. Ngôi nhà nhỏ vòng vòng tiếng cười đùa của cả ngày vợ chồng. Chỉ có điều bát hương hóa âm thực sự đem đến một cảnh báo nguy hiểm về tính mạng của gia chủ. Và điểm báo đó đang đến mỗi lúc một gần. Tại thị trấn An Lão, nhà Trung tá Kỳ, lúc 7 giờ tối. Mình về rồi hả? Tôi dọn cơm cho mình ăn nhé. Bà Lam, vợ của ông Kỳ hỏi. Ông Kỳ bấy giờ liền đáp. Nay họp ở cơ quan, mấy cô cậu ấy có mua cơm cho tôi ăn rồi, mình ăn cơm chưa? Bà Lam bấy giờ liền trả lời. Tôi ăn rồi, gần đây thì mình bận biểu chắc lại sẽ đây chuyện gì có phải không? Ông Kỳ đặt cái cầm qua một bên ghế, đoàn ngồi xuống rồi khẽ thở dài. Tối qua di sát chiến thắng xảy ra một vụ án mạng. Hung thủ giết chết hai người một cách dã man, rồi sau đó thì tự sát. Xắt nước cho chồng, bà Lam bấy giờ liền tò mò. Hung thủ đã chết, chẳng lẽ có đồng phạm hay sao mà tôi thấy mình mang nhiều suy tư vậy hả? Ông Kỳ bấy giờ liền đáp. Không có đồng phạm, hung thủ tiền sử mắc bệnh tâm thần, là một cô gái tuổi đời còn rất là trẻ. Mà cô gái này giết hại chính họ hàng của mình. Vụ án chưa thể kết thúc là bởi vì sau khi giết người, cô gái này còn chặt xác hai nạn nhân, đem giấu đi đâu chưa có rõ. Nghe chồng nói, bà Lam rùng cả mình, nhăn mặt mà suýt xoa. Bà Lam lắc đầu nói. Khiếp thật đó, sao lại có thể ra tay dã man như vậy, độc ác như thế, giết người chặt xác lại còn đem giấu đi, thật là kinh khủng. Ông Kỳ bấy giờ lại tiếp. Cho tới chiều muộn ngày hôm nay, tôi cũng nắm được vài thông tin về nơi hung thủ giấu hoặc phi tang phần thi thể còn lại của hai nạn nhân. Thế nhưng mà vì một vài lý do đặc biệt nên tôi chưa quyết định lần theo dấu vết để tìm kiếm. Điều này đang khiến cho tôi đắn đo suy nghĩ, vì đi ngược lại nguyên tắc làm việc của mình từ trước đến giờ. Không biết là tôi làm như vậy có đúng hay không chứ. Thế nhưng mà hôm nay tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy, quả thật là trên đời này đúng là có những chuyện không tin không được. Bà Lam lấy làm ngạc nhiên khi đột nhiên chồng của mình nói toàn những lời đầy lạ lẫm. Ở với nhau 20 năm, chưa bao giờ bà Lam thấy ông Kỳ như vậy. Tối nay về nhà, từ thần thái điệu bộ đến những lời nói đều mang một vẻ gì đó ẩn ý mà bà Lam không biết mô tả ra làm sao cho đúng. Mình bị ốm mà, hay là bị đau ở đâu? Bà Lam bấy giờ sợ tên lên chắn ông Kỳ xem có nóng không. Không sốt, hoàn toàn bình thường. Mà sao hôm nay mình nói năng lạ lạ đấy? Thôi, để tôi đi chuẩn bị quần áo với pha nước nóng cho mình tắm nha. Chắc là tắm xong sẽ thoải mái hơn đấy. Bà làm tiếp. Ông Kỳ bấy giờ liền chép miệng. Tôi có ốm đau gì đâu. À mà quên, tôi phải lên trên thắp hương trông bà tổ tiên. Còn điều này nữa, ngày mai tôi bận cả ngày đó. Mình ở nhà xem mua giúp tôi chút đồ lễ, rồi ra mộ các cụ thắp hương dọn dẹp giúp tôi nhé. Bà làm bấy giờ liền ú ớ. Mai có phải hôm rằm mùng một gì đâu, sao tự nhiên lại ra mộ dọn dẹp? Mà hôm trước con Liên nó về chơi, mẹ con tôi cũng ra đó dọn cỏ rồi còn gì. Ông Kỳ bấy giờ liền tặc lưỡi. Tôi bảo sao thì cứ làm vậy đi. Ai xa. Dứt lời thì ông Kỳ đi thẳng lên trên tầng 2 và trong phòng thắp hương cho bố mẹ ông bà tổ tiên. một điều mà trước đây chỉ vào ngày giỗ các cụ thì ông mới làm. Phần vì công việc bận rộn, có đợt cả tháng không về nhà. Phần cũng là vì không tín nên ông Kỳ quan niệm việc hương khói để cho vợ lo toan là được rồi. Công may mà bà Lam là một người vợ đảm, không chỉ là hậu phương vững chắc cho chồng 20 năm qua, mà còn là chăm lo cho mùa mà gia tiên nhà chồng một cách thật chu toàn. Thế chồng hôm nay không chỉ thắp hương mà còn dặn dò bà đam mộ lễ bái. Bà Lam đứng nghỉnh mất mấy giây xong rồi lẩm bẩm: ông này ốm thật rồi. Tắm tắp xong xuôi, ông Kỳ ngồi trong phòng làm việc xem lại những hình ảnh chụp quá trình mổ tử thi của cả bà là lẫn của con gái tên Lượt. Dù bức hình phải nói là cực kỳ ghê sợ. Thế cho nên thường thì công việc trong ngành ông Kỳ cũng hiếm khi chia sẻ với vợ, là bởi vì ông biết đến công an thường xuyên đánh án, chứng kiến nhiều vụ giết người, mà khi theo dõi hay nhìn vào hình ảnh hồ sơ pháp y vẫn còn bị ám ảnh, thì nói gì là đến người ngoài ngành. Tuy nhiên đống hồ sơ trên bàn cũng không khiến cho ông Kỳ hoàng hoàng bằng sự việc diễn ra lúc chiều nay tại nghĩa địa của xã An Thọ. Nếu bằng hoàng thì hơi quá, thế nhưng tận mắt chứng kiến điều đã làm cho thế giới quan của vị trung tá công an bị đảo lộn. Dựa lưng vào thành ghế, ông Kỳ trầm ngâm nhớ lại chuyện lúc chiều nay. Thiện à, cháu vừa nói gì? Cháu với cậu Cường đã tìm ra vết phi tang những phần thi thể còn lại của bà Loan và cụ Khương. Ở đâu? Ông Kỳ đứng rột dậy khi nghe Thiện kể về việc mình và Cường phát hiện ra nơi cái Lượt đạp xe đạp chở ngay thùng sơn tới. Thiện bấy giờ liền trả lời: là nhà thờ tổ họ Vũ bên thôn Mông Thượng, xã Chiến Thắng. Đầu giờ chiều cậu Cường có chở cháu qua đó, và Cường đã phát hiện ra dấu bánh xe đạp dẫn thẳng vào khuôn viên của nhà thờ tổ. Cường bảo chiếc xe đạp tại nhà bà là, bánh xe cũng bị loại bùn tương tự do con đường vào nhà thờ tổ họ Vũ khá là sình lầy. Mấy hôm trước trời mưa mãi, trưa nay mới tạm gọi là khô. Ông Kỳ cau mày tỏ vẻ giận dữ: từ đầu giờ chiều, vậy mà cậu Cường không báo cáo lại cho cấp trên. Nếu đã lần ra được dấu vết cũng như vị trí, cần phải tổ chức tìm kiếm lục soát để tìm lại những phần thi thể của hai nạn nhân. Không được, tôi phải chỉ đạo lập tổ công tác lo liệu vụ việc này ngay bây giờ. Ông Kỳ đang định rút điện thoại ra gọi thì Thiện đáp: chú Kỳ à, nếu mà chú tin cháu thì chú đừng vội hành động trong lúc này. Chú có biết tại sao cháu ngăn Cường không cho cậu ấy báo cáo với cấp trên không? Đây là vì nhà thờ tổ đó có vấn đề. Nơi đó tích tụ một lượng tử khí vô cùng nồng nặc, bao phủ toàn bộ nhà thờ tổ đều là chướng khí. Không chỉ vậy, ma quỷ vất vưởng khắp nơi, khiến người bình thường nếu có ý định xâm phạm sẽ bị chúng tà hoặc vong ám. Chính vì vậy nếu bây giờ mà chú cho người đến đó để tìm kiếm, chưa chắc đã thấy, nhưng mà chắc chắn người của chú lành ít dữ nhiều. Chú hẳn là chưa quên dòng chữ viết bằng máu trên tường nhà bà Loan và nhà bà Lạ chứ. Ông Kỳ mấp máy môi: tất cả các người đều phải chết. Thiện liền tiếp: đúng vậy, nhưng người đã chết mấy hôm nay bao gồm là bà Là, bà Loan, cụ Khương và cây Lượt, tất cả đều mang họ Vũ. Bên cạnh đó, một thời gian trước đây, nhà thờ tổ họ Vũ từng bị cháy. Đám cháy đó cướp đi sinh mạng của các cụ Hương thân phụ lão trong họ khi đang tế tổ. Chưa nghĩ thử xem, người chết đều mang họ Vũ là nguyền máu trên bức tường. Và giờ cháu nói nhà thờ tổ họ Vũ là đất độc, là nơi hắc địa nuôi toàn ma quỷ. Liệu đây có phải chỉ là sự trùng hợp không? Ông Kỳ nuốt nước bọt, mặc dù chỉ là những phân tích dựa trên chiều hướng tâm linh, thế nhưng lời của Thiện nói ra lại vô cùng hợp lý. Ông Kỳ run rẩy: nói như vậy chẳng lẽ chuyện người nhà họ Vũ chết đều bắt nguồn từ nhà thờ tổ, tất cả là do ma quỷ bùa ngài hãm hại? Thiện thở hắt ra: cháu biết chú khó mà chấp nhận được sự thật này, thế nhưng một khi mơ hồ không chắc chắn, không đảm bảo an toàn vẫn cố làm, chẳng khác nào tự đưa những người không liên quan vào chỗ nguy hiểm. Tâm linh ma quỷ chưa được chứng minh, thế nhưng mà thế giới tâm linh vẫn là một điều gì đó bí ẩn, đáng sợ. Nhiều sự việc xảy ra mà khoa học chưa giải thích được. Cháu chỉ muốn chú hay là cậu Cường bình tĩnh để tìm ra phương án tốt nhất mà thôi. Âu Kỳ bấy giờ vội hỏi: là phương án gì? Thiện trả lời: bây giờ mặt trời đang xuống, cũng sắp tối rồi, Việc tổ chức đưa người đến nhà thờ tổ họ Vũ không ổn chút nào. Nếu chúng muốn tìm kiếm điều tra gì ở đó hay đợi đến trưa mai. Khi mặt trời lên cao dương thịnh âm suy, chứng khi suy giảm mọi cái sẽ thuận lợi hơn. Ngoài ra cháu sẽ chuẩn bị cho mọi người, mỗi người một lá bùa tránh tà, quỷ ám. Ông Kỳ có hơi nghi ngờ khi Thiện nhắc tới bùa chú. Bùa tránh tà là bùa gì vậy? Lúc sớm trong lúc chờ đợi, Cường quét sân còn Thiện dọn dẹp chốt tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tiện tay Thiện bốc một ít cho trong lư hương bỏ vào hai cái đẫy. Một cái Thiện đưa cho Cường, còn một cái Thiện giữ bên người phòng khi có việc cần dùng đến. Và đây là lúc thích hợp nhất để một lần nữa Thiện chứng minh trông kỳ thấy tâm linh là có thật. Đặt đấy cho lên mặt bàn, uống nước trước mặt ông Cường, mở ra cho ông Cường xem. Thiện mỉm cười, cho đây chính là bùa. Nhìn vào trong đẫy, quả thực bên trong chỉ đựng mỗi cho. Ông Kỳ bắt đầu thiếu kiên nhẫn, cháu đùa chú hả? Chỉ là cho lẫn tàn hương thôi mà, sao lại gọi là bùa? Bất ngờ Thiện với tay lấy con dao để dưới gầm bàn. Ông Kỳ khét cau mày vì nghĩ Thiện định làm gì đó manh động. Thế nhưng tay cầm dao, ánh mắt Thiện gườm lại, nét mặt nhăn nhó, hai hàm răng nghiến chặt khẽ suýt xoa. Trước mặt ông Kỳ, Thiện dùng dao cứ một nhát dứt khoát vào lòng bàn tay trái của mình. Vết cửa khiến tay của Thiện lập tức chảy máu. Ông Kỳ bấy giờ cau mày, cháu làm gì vậy, cháu bị điên hả? Thiện im lặng không nói, chỉ thò tay vào bốc một nhúm cho rắc thẳng vào miệng của vết thương. Xong xuôi thì Thiện bấy giờ hỏi, chưa đoán xem vết thương có lành được không? Nói nước bọt, ông Kỳ lắc đầu thay cho câu trả lời. Thế nhưng chỉ chừng một phút sau, Thiện lấy ra khăn lau đi lớp cho trong lòng bàn tay trái, đoạn xòe tay ra cho ông Kỳ thấy. Vì trung tá công an sững sờ há hốc mồm kinh ngạc khi vết cắt vừa mới đây ở lòng bàn tay Thiện đã liền miệng và ngừng chảy máu. Quay trở lại hiện tại, ông Kỳ vẫn không thể tin đó là sự thật. Nhưng mọi thứ diễn ra trước mắt ông khiến trông không thể nào phủ nhận. Sao có thể như vậy được chứ? Chả lẽ cậu ta biết làm ảo thật? Ông Kỳ lắc đầu tự nhủ. Đúng lúc đó thì điện thoại của ông Kỳ báo cuộc gọi tới. Là Mai, trợ lý công an của ông Kỳ. Alo, sao rồi? Có gặp được ông ấy không? Ở bên kia đầu dây Mai điền đáp. Báo cáo thủ trưởng, em cũng không liên lạc được với bác sĩ trực, đến bệnh viện cũng không gặp. Có lẽ giờ đang trên đường về, em tiện đường chạy qua nhà bác sĩ xem thế nào. Đúng là có một vài điểm trong hồ sơ pháp y cần bác sĩ trực lý giải. Có gì em sẽ gọi lại cho thủ trưởng sau. Tắt máy, Mai cầm hồ sơ đi thẳng xuống ngầm gửi xe của bệnh viện. Xe máy của Mai lúc sớm để ở hàng trong. Giờ người ta gửi xe nhiều nên bịt luôn cả lối để dắt xe ra. Giờ muốn lấy xe là phải dắt chiếc xe chằn đằng sau ra ngoài thì mới lấy được xe của mình. Cố gắng lùi chiếc xe kia nhưng không lùi được. Mai bực mình rồi nói, tức thật, đã để sau chăn nít đường dắt xe lại còn khóa cổ thế này, có điên không chứ? Lây hoay một lúc không ăn thua vì hầm để xe chật chội. Tầm tối người đến thăm bệnh nhân, đem cơm đem cháo rất đông, trước sau đều bị vướng mà không cách nào có thể lấy được xe. Lại đang trong lúc vội, nhìn đồng hồ là 7:30 tối, Mai bấy giờ chép miệng thở dài, thôi vậy đành phải để xe đây, còn đi sáng mai qua lấy chứ biết làm thế nào chứ. Không biết xe của ai đã để riêng hầm còn khoa cổ. Lóc cóc đều túi sách, tay cầm hồ sơ pháp y, Mai đi bộ ngược lên lối, xong tiếp tục di chuyển ra ngoài đường để bắt taxi. Chừng 10 phút sau, có một chiếc taxi dừng trả khách ngay đầu đường rẽ vào bệnh viện. Mai bấy giờ liền vẫy tay, taxi taxi. Xe di chuyển lên đánh lái sắt vào lề đường. Tài xế hạ kính rồi hỏi, chị đi đâu ạ? Mai liền đáp, cho tôi về đường HHT nha, số nhà 42. Mở cửa lên xe, Mai bấy giờ thở phào, may quá, nay giờ gọi mãi mà không có xe. Tài xế vừa lái xe vừa cười đáp, vâng ạ, cái khu vực này buổi tối đường đông, lắm xe người ta lười chạy vào đây lắm, với lại giờ xe cũng ít chị ạ. Đang chở khách là công an, thế nên tài xế taxi cũng kiệm lời. Chừng 15 phút sau, chiếc xe dừng đỗ ngay trước cổng ngôi nhà số 42 đường HHT. Trả tiền xong, Mai bước xuống nhìn đồng hồ đã là 8 giờ tối. Khu vực này nhà nào biết nhà nấy. Tôi đến đóng cửa kín mít, chẳng ai quan tâm đến ai cho nên khá vắng vẻ. Đã vậy đèn đường trước nhà bác sĩ Trực còn bị hỏng. Mai thấy trong nhà cũng không bật đèn, thành thử ra là khoảng không gian cứ tối tối âm u kiểu gì. Đứng trước cổng, Mai phân vân chưa dám bấm chuông. Chẳng lẽ nhà này người ta ngủ sớm vậy? 18 giờ đã tắt đèn, giờ mình gọi liệu có làm phiền nhà người ta không? Nhưng mà lỡ đến đây rồi, chẳng lẽ về không? Suy nghĩ ít giây, Mai quyết định bấm chuông. Vừa định bấm tiếp phát nữa thì trong nhà có ánh đèn bật sáng. Ít giây sau, cửa nhà khẽ mở ra, kèm theo đó là giọng của bác sĩ Trưởng nhưng hơi khò khè. Ai đây? Mai liền vội đáp. Bác sĩ Trực, là em Mai đây. Thủ trưởng Kỳ bảo em đem hồ sơ pháp y đến nhờ bác sĩ giải thích một vài chỗ. Ngại quá tôi muộn rồi mà vẫn làm phiền bác sĩ. Lão Trực vừa rồi còn dò xét, nay thấy Mai thì lão mở cửa nhìn ra ngoài cầm. Cô Mai đấy hả? Đợi một chút tôi lấy chìa khóa mở cầm. Cầm chùm chìa khóa, lão Trực mở cổng cho Mai. Không thấy xe Mai đầu, lão hỏi. Cô Mai đi gì đến đây vậy? Mai liền trả lời. Khổ, xem để ở bệnh viện nhưng mà vướng quá không lấy ra được. Em phải bắt taxi đến đây. Mà bác sĩ đi ngủ rồi hay sao, tắt đèn sớm vậy? Lão Trực bấy giờ liền đáp. Tôi làm việc ở trên phòng, cô vào đi. Khóa cửa lại, lão Trực đi trước, Mai theo sau. Vừa vào đến nhà, Mai đang nhăn mặt bởi trong nhà có mùi gì đó khó ngửi. Nó hơi hôi, xong đồ đạc vất bừa bãi, cứ như lâu rồi không có ai dọn dẹp. Đến sàn nhà đi cũng hơi sạn sạn. Chị với cháu đi ngủ rồi hả bác sĩ? Em đến đường đột thế này làm phiền gia đình của mình quá. Mày nói, lão Trực liền mỉm cười. À, mẹ con quấy về ngoài mấy hôm nay, tôi ở nhà có một mình thôi. Thế nên là nhà cửa bừa bộn, có gì cô thông cảm nha. Cô Mai ngồi đi, để tôi đi lấy nước. Mai bấy giờ liền xua tay. Dạ thôi à, không cần nước non gì đâu. Em trao đổi nhanh với bác sĩ xong à, về luôn. Lúc sớm mà thủ trưởng Kỳ gọi điện cho bác sĩ không được, em chạy qua bên bệnh viện cũng không có gặp. Nếu không à, cũng không có đến làm phiền bác sĩ tối như thế này. Chẳng là có vài chỗ khúc mắc trong lần mổ tử thi của bà là. Do cái chết của hai mẹ con bà là có nhiều điểm kỳ quái, thế cho nên là thủ trưởng Kỳ cần bác sĩ phân tích rõ hơn. Vừa nói, Mai vừa mở tập hồ sơ, lấy ra những bức ảnh cùng một vài kết luận chưa thỏa đáng. Trong lúc đó, lão Trực cũng lén mở ngăn kéo bàn trà, lão nói. Cô cứ trình bày đi, tôi lấy giấy bút ghi ra cho cô dễ hiểu. Đồng thời có gì cô mang về báo cáo với ông Kỳ. Tôi là người tắc trách. Tôi hôm qua sau khi trở về từ xã Chiến Thắng, tôi thấy người mệt mệt, đếm đêm thì sốt cao. Cả ngày hôm nay không đi đâu ra khỏi nhà, nằm bẹp một chỗ. Điện thoại để trong tố dụng cụ cho nên cũng không biết có người gọi. Vừa rồi mới dậy thì cô bấm chuông. Miệng nói, còn tay lão thò vào trong ngăn kéo, bí mật làm một hành động gì đó chứ không đơn giản chỉ là lấy giấy bút. Ngồi bên này, Mai vẫn đang mải mê bận biểu với tập hồ sơ cùng nhiều điểm lưu ý ông Kỳ đã đánh dấu trong buổi họp bất thường chập tối ngày hôm nay mà không hề hay biết. Ngồi đối diện với mình lúc này không phải là vị bác sĩ mổ pháp y mà cô từng quen biết. Bác sĩ Trực không còn là bác sĩ Trực nữa. Ẩn sâu bên trong thân thể đó là một con quỷ đội đốt người. Một con quỷ khát máu đã xuống tay giết chết người phụ nữ tên An, đồng thời là vợ của lão ngay trong chính ngôi nhà này. Đóng ngăn kéo lại, một tay cầm quyển sổ ghi chép cùng cây bút. Tay còn lại lão Trực để đằng sau rồi đi sang phía bàn ghế mà Mai đang ngồi sắp xếp ảnh trong hồ sơ pháp y. Cô không phiền nếu tôi ngồi ở đây chứ? Ngồi bên kia sợ bị ngược sẽ khó phân tích cho cô hiểu. Lão Trực hỏi. Mai bấy giờ vô tư đáp. Vâng, bác sĩ ngồi đi. Có gì đâu mà phải ngại à? Chúng ta đang hợp tác biết bao nhiêu chuyên án, bao nhiêu ca mổ tử thi. Em hiểu bác sĩ là người như thế nào mà. Thế nên bác sĩ ốm đau thế nào, đã uống thuốc chưa? Nhưng mà nghĩ lại, ca mổ tử thi tối qua thực sự đáng sợ. Em nôn ở đó xong về nhà tắm rửa thay quần áo, xúc miệng mấy lần vẫn có cảm giác lượm lượm ở cuống họng. Nhất là cái mùi kinh khủng xộc ra từ bụng của tử thi khi mà bác sĩ mổ banh. Thế mà bác sĩ vẫn trụ được cho đến cuối cùng. ốm là phải. Đây à, bức ảnh này chụp lỗ thủng trên thành tim của bà là. Thôi Trường Kỳ có đối chiếu với một vài hình ảnh của bệnh nhân khi mà nhiễm sán dây chó. Thông thường cơ thể người bị sán dây chó ký sinh, trên da xuất hiện những vệt nổi lên như là mề đay, viêm nhẹ, thậm chí là lở loét. Nếu nạn nhân không đi khám chữa trị kịp thời, họ gãi nhiều vào vùng da bị tổn thương. Thế nhưng mà theo kết quả bác sĩ kết luận, con sán dây chó dài 60cm, có nhiều đốt kia là loại sán già và đã ký sinh trong cơ thể bà là một thời gian dài. Về sau lúc bà là tử vong trên da bãi lại không hề có bất cứ một thương tổn hay là viêm loét gì cả. Khẽ dừng lại một nhịp mà lấy ra những hình ảnh chụp thi thể của bà là trước khi tiến hành giải phẫu, đặt qua một bên mai lại tiếp. Còn một việc này nữa, Thổ Trường Kỳ có xem lại băng ghi hình trong phòng mổ tử thi ngày hôm đó. Nhưng mà trước lúc mọi người đến, đoạn video ghi lại có tầm chục giây không xem được. Mặc dù điều này không ảnh hưởng gì đến quá trình mổ, vì sau đó tất cả đã kiểm tra thi thể lần cuối và không có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên thủ trưởng cũng muốn lưu ý bác sĩ cùng bệnh viện nên xem lại hệ thống máy quay ghi hình. Nhà bác sĩ giải thích từng điều một. Điều này là về trường hợp sán dây chó ký sinh trong cơ thể bà là. Lão Trực nãy giờ im lặng không nói gì, đợi cho Mai trình bày xong, ngồi bên cạnh Mai, nhưng mắt của lão không hề chú ý đến những bức kịch hay những lưu ý trong tập hồ sơ pháp y mà đem tới. Thứ khiến cho lão tập trung nhãn lực chăm chú nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ chính là những đường mạch máu lúc ẩn lúc hiện chạy dòng trên cổ của Mai. Ánh mắt thèm thuồng của lão nhìn như là muốn cắn ngay vào lớp da trắng ngần mỗi khi Mai nói chuyện. Bất chợt lão nở một nụ cười man dại. Đơn giản thôi, là bởi vì mụ ta chết không phải rán dây chó ký sinh mà là thứ đục thủng tim của mụ ta, sau đó chui ra ngoài là một con đỉa quỷ, và ta chính là con đỉa đó. Lão chợt cười ré lên như điên dại. Khi Mai quay sang nhìn lão và đang không hiểu lão ta rút cuộc đang nói gì, thì lão đã cắm phập mũi kim tiêm vào cổ Mai và bơm thứ gì đó trong ống tiêm vào cơ thể của Mai. Mai hoảng hốt giật mình ngồi lùi lại, vội đứng lên một tay ôm cổ, ánh mắt thất thần miệng mấp máy. Mai nói run rẩy: Bác sĩ làm gì vậy? Chỉ vài giây sau, Mai bắt đầu cảm thấy hai mắt của mình dần hoa lên, chân lảo đảo loạn choạng đứng không vững, cả người đang dần mất đi sức lực. Trong lúc còn lại một chút ký ức, Mai quay người tính bỏ chạy, thế nhưng đôi chân Mai không còn nghe theo sự điều khiển của não bộ. Mai khuỷu chân chống tay xuống đất, mọi thứ bây giờ đối với Mai như là đang đảo lộn. Trời đất quay cuồng, đầu óc chóng váng, nhìn đâu cũng mờ mịt, cho đến khi Mai không cử động được nữa. Điều cuối cùng Mai nghe thấy trước khi nhắm mắt lịm đi là điều cười man dợ của bác sĩ Trưởng vẳng vẳng bên tai. Cảm ơn vì đã đến. 8:30 tối, trong ngôi nhà của lão bác sĩ ma quỷ, ánh đèn vụt tắt. Chín giờ tối tại nghĩa địa của xã An Thọ, chuyến đi thay Bình trở về giúp Thiện mở mang thêm nhiều thứ, cảm nhận về tâm linh cũng như sâu sắc hơn khi đứng trước lằn danh sinh tử. Tưởng chừng như bên trong Thiện là cả một thế giới tâm linh huyền bí đang dần dần được khai mở. Mới qua chưa đến một tuần kể từ tai nạn hy hữu ngày hôm đó, Thiện như lột xác thành một phiên bản khác. Duy chỉ có điều khả năng tâm linh càng mở rộng ra thì Thiện lại càng thấy cơ thể của mình yếu đi rõ rệt. Nói nôm na thì giống như Thiện đang đánh đổi tuổi thọ để nâng cao sự hiểu biết về mặt tâm linh. Trong căn chòi nhỏ, Thiện trong đèn lấy cuốn Lý Gia Pháp Phù rồi mở ra đọc. Toàn bộ chữ viết trong sách đều là chữ nôm, thậm chí còn có cả cổ tự. Thế nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, Thiện lại đọc hiểu một cách dễ dàng. So với hai ngày trước, từ lúc đến bí pháp gọi hồn của nhà họ Lý, Thiện mới chỉ đọc được chữ nôm. Còn bây giờ ngoài chữ nôm thì Thiện còn đọc được các văn tự cổ. ở những trang cuối của cuốn sách. Cổ bao gồm độc cổ, dược cổ, trùng cổ, giải cổ, trong đó độc cổ còn chia làm 10 loại. Đang định đọc tiếp thì đột nhiên Thiện ho lên một tiếng, vội đưa tay lên che miệng, xòe lòng bàn tay ra đã thấy vương chút máu. Bất giác toàn thân đau nhức, hai mắt nhòe đi khi nhìn vào những dòng cổ tự viết về các loại cổ độc. Thiện vội lật trang sách trở về phần chữ nôm ở đằng trước để cảm nhận cơ thể đã đỡ đi rất nhiều. Thiện lòng mồ hôi chảy trên vầng trán, miệng khẽ nói: không đơn giản, nếu còn cố đọc một cách bất chấp chỉ e sẽ bị những văn tự cổ đó giết chết. Mình vẫn chưa đủ khả năng để đọc hết cuốn sách mà tổ tiên để lại. Đối với người bình thường, cuốn sách này chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng với những ai đọc hiểu được nó thì là chuyện khác. Có cảm giác như tổ tiên nhà họ Lý đã đặt ấn chú thông qua cổ tự để đánh trường hợp kẻ xấu đọc được những trang ghi chép bằng văn tự cổ. Đọc xong cũng chết thì chỉ có thằng ngu mới đọc. Phải nói là tổ tiên họ Lý nhà mình chơi thâm thật chứ. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, mấy trang đó chắc hẳn ghi chép lại các loại độc từ thời cổ xưa. Giả dụ có kẻ nào đó đọc được rồi dùng cổ độc hại người, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng. Cổ nhân làm gì cũng đều có sự tính toán. Thực ra mà căn cơ vững chắc chỉ dựa vào thuật gọi hồn của nhà họ Lý thôi cũng đủ sống sung sướng vẻ phẫn. Tại sao ông với bố mình lại chấp nhận làm công việc quản trang từ đời này sang đời khác mà không học bộ phép trong sách để làm thầy cúng, thầy bói chứ? Còn đang tự hỏi nhưng chưa có câu trả lời thì nghe thấy bên ngoài cổng có tiếng xe máy vừa dừng lại. Ai vậy chứ? Không lẽ là thằng Cương? Bỏ mẹ, 9 giờ hơn rồi mà cứ mỗi lần tối đêm nó đến đây tìm y rằng sẽ ra chuyện. Đang lẩm bẩm thì bên ngoài cổng có tiếng người gọi vang: anh Thiện ơi, anh Thiện, anh ngồi chưa? Thiện giật mình khi nghe thấy đây là giọng của oanh, vội vàng mở cửa chòi chạy ra. Dưới ánh đèn đường ngay ngoài cổng nghĩa địa, Thiện nhìn thấy đích thị là oanh. Oanh à, mùa thế này em còn đi đâu đây? Thiện hỏi. Oanh liền đáp: may quá anh chưa ngủ, em chỉ sợ anh không có ở đây. Em mang cho anh chút để ăn với lại ít bánh em tự làm đó. Em làm xong từ lúc 8 giờ tối mà mẹ em không cho đi. Nãy tranh thủ mẹ em sang hàng xóm á, đặt mua rau cho quán ăn, em lấy xe chạy đã đưa cho anh. Bánh mới làm phải ăn ngay, chứ để mai thì còn gì là ngon lành nữa. Vừa nói oanh vừa lấy túi đựng bánh treo luôn ngoài cầm. Oanh vội vàng: em để đây, lát anh mở cầm rồi lấy nha. Em về cầu mẹ không thấy đâu lại đi tìm. À còn nữa, chủ nhật này anh đi chơi với em nha. Dạ, đã nói từ trước rồi, em sẽ dẫn anh lên trên phố chơi. Chiều tối này mình đi anh ạ, bởi lúc đó hàng quán người ta bày bán ra, em sẽ đón anh. Oanh đang định quay xe thì Thiện gọi với lại: khoan, đợi anh một chút, anh đưa cái này em cầm theo phòng thân. Dứt lời, Thiện chạy vào trong chòi lấy chìa khóa để mở cầm, đồng thời lục dưới gối kiếm thứ gì đó xong chạy vội ra. Mà cầm Thiện rúi vào tay cổ Oanh một chiếc túi làm bằng vải nhung, nhỏ xíu chỉ chừng đốt ngón tay cái. Miệng túi đựng thắt lại bởi một sợi dây được đan bằng 5 loại chỉ khắc màu. Thiện bấy giờ liền nói: cái này anh làm cho em, nhưng mà lại đang ngại không biết là đưa kiểu gì. Tiện em đến xong giờ trong xã có nhiều chuyện kỳ dị, em giữ nó bên mình, trong túi chỉ là cho thôi. Em cảm ơn, đẹp quá đi, nhỏ nhỏ xinh xinh em thích lắm. Oanh cầm túi bùa nhỏ trong tay, miệng cười duyên dáng. Với tay chào Thiện, Oanh lên xe máy phóng về nhà. Đi được một đoạn còn không quên dặn: nhớ chủ nhật anh nhá. Ờ. Thiện cũng vẫy tay chào Oanh. Đợi Oanh đi khỏi, Thiện cầm túi đồ vào trong rồi khóa cầm lại. Trở lại căn chòi ngồi xuống mở túi ra xem. Bên trong túi đựng có hai thanh sô-cô-la, một hộp bánh quy với đủ hình dạng, vuông tròn chữ nhật và cả trái tim nữa. Lần đầu tiên trong đời Thiện được con gái chủ động làm quen, tặng đồ ăn mà còn chủ động rủ cả đi chơi. Chưa kể Oanh là cô gái xinh đẹp, nhiều thằng theo đuổi. Vừa xúc động vừa bồi hồi nhưng cũng hồi hộp xen lẫn chút bất an, vì Thiện chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này. 35 tuổi đã từng yêu ai đâu mà biết. Trước giờ con gái thấy Thiện đều tránh xa, không phải vì ngoại hình mà là vì Thiện nghèo, xong lại còn làm công việc trong quanh nghĩa địa. Mới nghe thôi người ta đã hãi, nói chi là tìm hiểu. Mà nói lần đầu được con gái cho kẹo cũng không hẳn, là bởi hồi nhỏ độ 5-6 tuổi, Thiện có cô bạn thường xuyên tới nghĩa địa chơi. Có lần cô bạn nhỏ đó cũng chia kẹo của mình cho Thiện. Nhưng rồi đột nhiên Thiện không còn thích người bạn của mình đâu nữa. Đó cũng là điều duy nhất mà Thiện hỏi cả ông lẫn bố đều không có được câu trả lời thỏa đáng. Người bạn thuở thơ duy nhất chơi với Thiện cứ như vậy biến mất không một dấu vết. Cho đến bây giờ Oanh là người con gái thứ hai quan tâm đến Thiện. Hai cái sô-cô-la Thiện cho vào trong hộp sắt cất cẩn thận. Còn nộp bánh quy Thiện bỏ ra ăn luôn bởi cũng đang đói. Chiều tối nay Thiện mải nói chuyện với ông Kỳ nên không nấu cơm. Lúc 5 giờ chiều, có người ra thăm mộ thắp hương đốt tiền vàng xong. Có đĩa xôi đậu xanh, nhà họ cho Thiện để cảm ơn vì thấy mộ phần ông bà ra tiền được Thiện dọn dẹp cỏ lả, cây dại sạch sẽ. Thế là Thiện ăn luôn xôi chứ chẳng cơm cháo gì nữa. Cắn miếng bánh quy giòn rụm, ngọt thơm mùi bơ sữa, Thiện trầm trồ rồi tấm tắc khen. Ngon quá đi mất, lần đầu tiên mình được ăn bánh quy ngon thế này. Nghe nói quán cơm của cô Yến xưa nay rất đông khách. Mặc dù tính tình chua ngoa nhưng đồ ăn rất ngon nên bà con vẫn ủng hộ. Anh đúng là thừa hưởng cái tài nấu nướng của mẹ. Làm được chỗ bánh này chắc vất vả không ít. Nhắc tới mẹ con của bà Yến, Thiện khẽ chạnh lòng. Thiện nhớ ông nội và bố của mình. Ông nội thì Thiện không biết, bởi lúc Thiện nhỏ ông cũng đã già. Trước đó ông có đi đâu không Thiện không rõ. Còn về bố Thiện, Thiện nhớ bố cũng suốt ngày loanh quanh từ nghĩa địa về nhà và ngược lại. Lần duy nhất bố lên huyện và dẫn Thiện đi theo, cũng là đi làm việc gì đó theo yêu cầu của ông. Gia đình ba thế hệ toàn đàn ông, Thiện lớn lên trong vòng tay của ông nội và bố. Từ nhỏ Thiện đã ốm yếu sức khỏe không được tốt, thế nên có gì ngon, ông với bố cũng ưu tiên nhường cho Thiện trước. Chưa kịp lớn lên thì ông nội đã mất, cũng chưa kịp báo hiếu chăm lo được cho bố thì ông cũng đã qua đời. Thiện bơ vơ sống đời cô độc, tránh né người ngoài, cũng chỉ lùi thủi một mình từ nghĩa địa về nhà và ngược lại. Thời gian Thiện ở ngoài nghĩa địa chiếm phần lớn, khi mà chỉ có ở đây Thiện mới thấy mình là người có ích. Ít nhất là có ích với những nấm mộ của bà con làng xã. Từ nhỏ Thiện đã được ông với bố dạy phải luôn trân trọng công việc mình làm, lấy việc chăm sóc mộ phần của người đã mất để tu tâm dưỡng tính. Mà kệ người đời nghĩ mình ra sao, chỉ cần mình làm tốt công việc ở nơi nghĩa địa là được. Chính vì vậy chẳng cần ai nhắc, cũng chẳng vì ai cho cái gì, suốt bao nhiêu năm qua từ một cậu nhóc với tuổi thơ gắn liền nơi nghĩa địa, luôn chạy loanh quanh theo ông nội, theo bố đi khắp nơi thắp hương các ngôi mộ. Bàn tay nhỏ nhắn từ đó đến giờ đã trở nên chai sần đen đú, nhưng chưa khi nào nề hà việc dọn dẹp, nhổ cỏ cho từng ngôi mộ. Thiện khẽ nở một nụ cười rồi đoạn nói: mình hồ đồ quá, khi nãy hỏi một câu thật ngớ ngẩn. Cả ông và bố cho đến khi mất cũng muốn chôn cất gắn bó ở đây, giống như cổ tự trong cuốn sách nhà họ Lý. Muốn đọc được hết thì chỉ cần có năng lực vượt qua cả người đặt ấn chú. Việc gia đình mình ba đời làm quản trang nhất định cũng có lý do. Chỉ tiếc một điều là tình hình này, chỉ e là chưa tìm được căn nguyên nguồn gốc mọi chuyện thì mình đã đi theo ông với bố rồi. Thiện tiếp tục ăn bánh quy mà Oanh đem tới. Vợ ăn Thiện vừa nhẩm tính: hôm nay là thứ tư, còn 3 ngày nữa là tới chủ nhật. Con nên sắm đến một bộ quần áo đẹp đẹp để đi chơi với em ấy không nhỉ? À, chắc là cũng phải đến 3 năm rồi mình chưa có bộ quần áo mới nào. Bánh ngon quá, để một ít ra sáng mai sang nhà thằng Cường cho vợ chồng nó ké tí lọc. Thiện gói lại hộp bánh, cất đi rồi cũng thả màn đi ngủ. Bà nãy sớ dớ vào trong xích cấm, đi 2 ngày cũng gần như cạn kiệt sức lực. Vừa nằm một cái, Thiện đã ngáy o o. Cùng thời điểm đó tại nhà của ông Kỳ, thấy chồng tối nay về có biểu hiện khác lạ. Mà giờ vẫn ngồi trong phòng làm việc, bà Lam đi lên gõ cửa phòng. Mình ơi, 9:30 rồi, có khi đi ngủ sớm đi mình ạ. Bà Lam khẽ nói. Ông Kỳ mở cửa phòng xong rồi đoạn đáp: tôi không tính đi ngủ bây giờ, sao mai nhiều việc. Có điều là cái cô Mai này bảo là đi hỏi tây bác sĩ Trường một số vấn đề, không biết có gặp không mà bây giờ chưa thấy tin nhắn hay gọi báo lại. Bà Lam liền thở dài: công việc ngoài giờ thì mình cũng phải từ từ chứ. Công an thì công an, nhưng mà dù sao cô ấy cũng là đàn bà con gái, chờ bỏ làm nhiều còn mệt nữa là con người. Giờ này chắc cấp dưới cũng ngủ cả rồi, mày không ngủ thì cũng phải để cho người ta nghỉ ngơi. Ông Kỳ bấy giờ liền chép miệng. Nói như bà thì nói làm gì, đặc thù công việc của ngành là phải luôn sẵn sàng trong mọi tình huống, mọi lúc mọi nơi. Thôi bà xuống trước đi, tôi gọi điện cho con bé xem thế nào. Bà Lam liền cầu nhau. Ông đúng là không nói nổi nữa. Dứt lời bà Lam đi thẳng xuống tầng dưới. Ông Kỳ lấy điện thoại gọi cho Mai, thế nhưng bên kia đầu dây Mai không bắt máy. Ông Kỳ tiếp tục gọi thêm một cuộc nữa. Chín giờ 30 phút tối, nhà của bác sĩ Trực. Trong phòng tắm, lão bác sĩ đã lột hết đồ trên người của Mai. Lúc này lão đã đặt Mai nằm luôn dưới sàn nhà tắm. Lão Trực mặt mày hí hửng, lão mở tủ lạnh lấy ra những chai gì đó có màu đỏ sậm, đem hết vào bên trong nhà tắm. Lão mở nắp từng chai xong rồi đổ thứ nước màu đỏ kia xuống dưới bồn cầu. Vừa đổ, lão vừa nhìn xuống dưới chân nơi Mai đang nằm bất động trong tình trạng không mảnh vải che thân. Mặc cho điện thoại của Mai đang đổ chuông do ông Kỳ gọi đến, lão bác sĩ không thèm để ý, vẫn tiếp tục đổ thứ nước màu đỏ trong chai xuống bồn cầu, lấy chai không để chuẩn bị chữ máu người. Nhận miệng cười, lão lè lưỡi liếm quanh vành môi rồi khẽ nói: cái thứ tiết lợn này thì làm sao mà so được với máu người tươi. Hãy còn nóng hổi, cứ ngủ ngoan đi. Thật không ngờ cô ta vẫn còn là nữ đồng trinh. Gọi cho Mai hai cuộc nhưng không thấy Mai bắt máy. Ông Kỳ chấp miệng thở dài rồi đi xuống phòng ngủ bên dưới tầng 1. Bà Lam bấy giờ hỏi: không gọi được hả Minh? Ông Kỳ đáp: chắc con bé nó ngủ rồi. Mà cũng lại trước giờ cái Mai nó luôn cẩn trọng trong công việc, hoàn thành hay không bao giờ nó cũng gọi điện báo cáo lại mà. Bà Lam ngắt lời của chồng: con người chứ có phải máy móc đâu mà lúc nào cũng chuẩn. Có khi muộn rồi nên người ta cũng ngại làm phiền thủ trưởng đấy chứ. Thôi, mình đi ngủ sớm đi, sáng mai có gì đến cơ quan rồi hỏi. Ông Kỳ nghe vợ, lên giường tắt đèn đi ngủ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.